Qua ban đêm, thanh âm sợ hãi từ trước đại sảnh vang vọng toàn bộ Hứa phủ. Ấy từ trước đại sảnh vang vọng toàn bộ Hứa phủ.